Chỉ xích chi gian nhân tận địch quốc. Tác giả: Thừa Phong Ngự Kiếm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 90, cấu tứ. Hô, Bách Lý Thanh Phong trong phòng huấn luyện. Cuồng phong càn quét, nương theo lấy Bách Lý Thanh Phong buông tay buông chân ở đây toàn lực luyện quyền. Tự trong tay hắn đánh ra quyền kinh không ngừng tại tương đối nhỏ hẹp trong phòng huấn luyện chấn động, phong bế nhà ở giữa cửa sổ thủy tinh càng là ông ông tác hưởng. Phảng phất muốn tại cấp tốc chấn động ở trong nứt toác ra. Hóa thành mảnh vỡ, bành, nương theo lấy Bách Lý Thanh Phong một lần quyền kinh đảo qua. Hắn dùng để chứa đựng nước trà chén sứ đột nhiên vỡ vụn. Nước tung tóe một chỗ, một màn này để hắn không thể không tạm thời đình chỉ luyện quyền. Chiến tranh cấp so với dưỡng thần cấp quả nhiên mạnh không ít. Ta hiện tại chưa vận dụng thiên ma giải thể thuật, có thể bày ra lực lượng, tốc độ đã toàn diện áp đảo thi triển thiên ma giải thể thuật lúc trạng thái lên. Bách Lý Thanh Phong thoáng cân nhắc một chút, mặc dù mạnh không ít, nhưng trong lòng của hắn không có nửa điểm kiêu ngạo. Hắn cuối cùng chỉ là một cái vừa bước vào chiến tranh cấp tông sư. Mặc dù hắn cái này chiến tranh cấp tông sư có chút không giống nhau, nội tức đều không có luyện ra qua, nhưng đã không có người đứng ra phủ nhận thành tựu của hắn, hắn liền coi mình là chiến tranh cấp. Chiến tranh cấp chỉ là một cái điểm xuất phát, tại võ giả cấp 9 bên trong thuộc về cấp thứ tư. Cách chí cường cảnh giới còn rất sớm, nhất là hắn hôm qua rạng sáng mới thành chiến tranh cấp. Tại tất cả chiến tranh cấp cường giả bên trong đều thuộc về mới trong tay tân thủ. Nếu như không phải là bởi vì có luyện thần hiển thánh thủ đoạn đánh đáy, hắn đều chưa hẳn có nắm chắc dám đi khiêu chiến những nhân loại khác chiến tranh cấp cường giả. Mặc dù đến chiến tranh cấp, nhưng còn không phải ta thư giãn thời điểm. Phía trước còn có 5 cấp bậc chờ lấy ta đi vượt qua. Con đường cường giả ta chưa đi đến một nửa. Nhất định phải thời thời khắc khắc thúc dục chính mình. Không quên sơ tâm, nhớ kỹ sứ mệnh. Bách Lý Thanh Phong cảm ứng đến trạng thái thân thể của mình, suy nghĩ tiếp xuống tăng lên pháp môn. Hôm qua rạng sáng thân thể rèn luyện đem hắn những năm gần đây tích lũy tinh khí thần cơ hồ tiêu hao sạch sẽ, lần tiếp theo lại tích lũy ra đủ để rèn luyện thân thể tinh khí thần, sợ là phải đợi bên trên một đoạn thời gian. Mà tại thân thể tinh khí thần một lần nữa tích lũy đến đầy tràn trạng thái trước, hắn muốn tăng cường thực lực bản thân cũng chỉ có từ 2 cái phương diện hạ thủ. Một cái là cùng đại bộ phận võ giả đồng dạng, khổ luyện một chút kiếm thuật, quyền thuật, tăng cường kinh nghiệm chiến đấu của mình. Một cái khác, nghiên cứu ra cường đại hơn thiên ma giải thể thuật, kiếm thuật, quyền thuật tinh nghiên khổ tu cần muốn tiêu tốn rất nhiều thời gian. Mà kinh nghiệm chiến đấu càng là cần vô số trận liều mạng tranh đấu đi tích lũy. Rất nhiều võ giả ăn muối so ta ăn cơm đều nhiều. Dù là ta có ý thức tăng lên kinh nghiệm chiến đấu của mình đều không thể cùng những uy tín lâu năm kia cao thủ so sánh. Huống chi, ta còn phải đi học học tập, không có nhiều thời gian như vậy. So với kiếm thuật, quyền thuật, Bách Lý Thanh Phong cảm thấy nghiên cứu thiên ma giải thể thuật vẫn là càng thích hợp một điểm. Luyện kiếm có làm được cái gì? Luyện quyền có làm được cái gì? Gia tăng kinh nghiệm chiến đấu có làm được cái gì? Trục Nhật môn vị kia thiếu môn chủ Xích Nhật Thiên, công kích của hắn, phòng ngự, tốc độ, kinh nghiệm chiến đấu các phương các mặt đều đã 10 phần hoàn thiện. Có thể còn không phải bị hắn mấy quyền đả chết. Có thể thấy được lực lượng mới là vương đạo. Hắn là một vị kiếm khách, tự nhiên là được một kiếm phá vạn pháp. Lập tức, Bách Lý Thanh Phong minh xác mục tiêu của mình. Thiên ma giải thể thuật đệ nhất trọng là bộc phát, để tự thân chiến thắng bản có thể phát huy ra nhục thân cực hạn lực lượng. Đệ nhị trọng thì là nhân lực hợp thành adrenaline, thu hoạch được càng phản ứng nhanh lực lượng, đồng thời còn có tê liệt thần kinh hiệu quả. trước mắt ta nếu là vì tuyệt đối lực lượng đi nghiên cứu phát minh đệ tam trọng. Như vậy đệ tam trọng liền phải từ lực lượng, tốc độ bên trên xuất thủ. Cái khác những thượng vàng hạ cám kia, liền không cần để ý. Bách Lý Thanh Phong thoáng nghĩ ngợi, lại lật nhìn một chút sinh vật thư tịch. Dần dần có mạch suy nghĩ, thiên ma giải thể thuật ba tính được bên trên thiên ma giải thể thuật một cường hóa bản. Đệ nhất trọng chiến thắng bản năng cầu sinh, phóng thích nhục thân tất cả lực lượng. Đệ tam trọng thì đem loại lực lượng này tỉ mỉ hóa. Nguyên tử sinh diệt sẽ tạo thành năng lượng cực lớn phóng thích. Giống bom nguyên tử chính là dùng hạch phản ứng phân hạch. Tế bào cũng giống như thế. Ta thông qua tế bào tách ra bộc phát lực lượng trong cơ thể, từ đó thu hoạch được so thiên ma dài. Thể thuật đệ nhất trọng càng kinh người hơn tăng phúc. Ngô, cái này nhất trọng liền tế bào tách ra. Gen giải phóng, mở ra hóa gen. Bách Lý Thanh Phong nói thầm, cuối cùng vẫn nghĩ không ra tên phù hợp, liền gọi thiên ma giải thể thuật ba. Bất quá hiện tại hắn chỉ là nghiên cứu ra cái đại khái. Như thế nào tỉ mỉ hóa thao tác còn được từ từ sẽ đến. Từng chút thăm dò. Không phải không cẩn thận, tách ra quá mức, liền là tại chỗ bỏ mình hạ tràng. Khả năng, thời gian cấp bách, chờ từ trục nhật môn trở về hảo hảo nghiên cứu. Đoán chừng chỉ có ta luyện thành thiên ma giải thể thuật đệ tam trọng hình thái. Tại chiến tranh cấp giai đoạn này bên trong mới có thể xưng được bên trên cường giả chân chính. Bách Lý Thanh Phong nghĩ đến, đem vừa mua chuôi này danh tự đều chẳng muốn lấy hợp kim kiếm để vào hộp kiếm. Lại mang bên trên một bộ đổi tắm giặt quần áo. Cứ như vậy ra cửa, đánh nhau, dùng kiếm đánh nhau, không có khả năng không dính vào bên trên vết máu. Mặc dù hắn đến lúc đó có thể tại trục nhật môn mượn một bộ quần áo, nhưng người khác y phục mặc mang theo bên trên tổng không bằng y phục của mình vừa người dễ chịu, bởi vậy mang một bộ quần áo thay giặt vẫn rất có cần thiết. Suy nghĩ thêm đến trục nhật môn quá nhiều người, vạn nhất không có giết hết, bỏ sót một hai cái cá lọt lưới lại hết lần này tới lần khác trốn đi. Thế là hắn hơi hóa trang. Bởi vì không phải nữ trang đại lão nguyên nhân, hắn trang điểm năng lực có hạn, chỉ có thể đem chính mình từ sinh viên trang điểm thành học sinh cấp 3. Bất quá dùng cho nghe nhìn lẫn lộn vẫn là không đáng kể. Chuẩn bị sẵn sàng, Bách Lý Thanh Phong đi thẳng tới nhà ga, nhưng tại qua kiểm an lúc bị ngăn lại, hai ba cái bảo an cấp tốc xông tới. Đó là cái gì? Trong đó một cái bảo an chỉ vào Bách Lý Thanh Phong hộp kiếm nói. Một thanh kiếm, Bách Lý Thanh Phong nói. Nói một tiếng, ta trên mạng điều tra. Võ giả có thể mang những vật này. Võ giả, bảo an ánh mắt trên người Bách Lý Thanh Phong đánh giá một chút. Nhưng gặp hắn một mặt ngây ngô, rõ ràng một cái học sinh bộ dáng. Rõ ràng không tin, ngươi là võ giả. Võ giả giấy chứng nhận đâu? Giấy chứng nhận? Võ giả còn muốn giấy chứng nhận? Ta không biết a. Đương nhiên, Hạ Á thành phố có võ thuật hiệp hội. Ngươi không có đi Hạ Á võ thuật hiệp hội thì võ giả giấy chứng nhận ai biết ngươi có phải hay không? Võ giả, ngoặc kép, Bách Lý Thanh Phong có chút mộng. Ai nói võ giả có thể mang đao kiếm lên xe lửa? Trên mạng hư tin tức giả hại người chết a. Thế là kiếm bị mất rồi. Cái này có tính không xuất sư chưa nhanh. Bách Lý tiên sinh, lúc này một cái có chút thận trọng thanh âm đột nhiên sau lưng Bách Lý Thanh Phong truyền đến. Bách Lý Thanh Phong nhìn xem hắn, giống như nhận ra được, gọi Mễ Tu, Tinh Quang hội sở lão bản. Lúc trước hắn đánh chết Vương Cương lúc, vị lão bản này ngay tại hiện trường. A, là ngươi a, Bách Lý tiên sinh, kiếm của ngươi cần mang lên xe lửa sao? Nếu như Bách Lý tiên sinh không phải là bởi vì một ít đặc thù nguyên nhân, có lẽ ta có thể giúp được bên trên Bách Lý tiên sinh. Mễ Tu chú ý cẩn thận hỏi, hắn sợ Bách Lý Thanh Phong là muốn dùng thanh kiếm này vấn đề kiếm chuyện. làm cho người mắc câu. Thật, đúng, những người an ninh này thuộc về bộ đường sắt ngoài cửa bao công ty bảo an nhân viên. Bọn hắn lão bản, ta vừa vặn nhận biết. Vậy thì tốt, làm phiền ngươi đi giúp ta thanh kiếm muốn tới. Vâng vâng vâng, Bách Lý tiên sinh chờ một lát. Mễ Tu lên tiếng, rất mau tìm đến người phụ trách. Một điện thoại, không đến 10 phút đồng hồ. Mễ Tu đã một lần nữa giúp Bách Lý Thanh Phong đem hộp kiếm đưa trở về. Bách Lý tiên sinh, ngài nhìn xem, ngài kiếm có hay không có tổn thương gì? Không có việc gì, Bách Lý Thanh Phong nói, nhìn thoáng qua thời gian, chỉ màn hình lớn đối với Mễ Tu nói, ta xe lửa lập tức sắp đến, liền đi trước một bước, cảm ơn người trợ giúp, về sau ta sẽ thường chiếu cố ngươi sinh ý. Hảo hảo, hoan nghênh thường tới, Mễ Tu có chút mừng rỡ. Bách Lý Thanh Phong rất mau vào nhà ga, bởi vì kiếm sự tình mặc dù chậm trễ trong chốc lát thời gian, nhưng cuối cùng đuổi kịp xe lửa, nếu không cũng chỉ có thể đổi đánh dấu ngày mai. Loảng xoảng, 4 giờ chiều 13, xe lửa tại một trận oanh minh ở trong dần dần lái vào nhà ga. Cũng nương theo lấy một tiếng vang thật lớn, tự hai bên phun ra hai đạo to lớn màu trắng hơi trụ. Sau 20 phút, xe lửa lại lần nữa lên đường, hướng Hoàng Nham thành phố mà đi. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.